Du học Singapore, ngành quản trị khách sạn đang thu hút nhiều bạn trẻ Việt Nam nhờ vào chất lượng giáo dục cao, môi trường đa văn hóa và cơ hội việc làm phong phú. Ngành này đang phát triển mạnh tại Singapore, nơi có lượng du khách tăng đều hàng năm. Chính phủ Singapore đầu tư mạnh vào giáo dục ngành này để nâng cao chất lượng phục vụ du lịch. Một trong những lý do chính để chọn du học ngành quản trị khách sạn là phương pháp giảng dạy chất lượng kết hợp lý thuyết và thực hành. Sinh viên được tham gia vào các dự án thực tế và sự kiện lớn, giúp tích lũy kinh nghiệm. Các hoạt động ngoại khóa cũng mang lại cơ hội giao lưu và phát triển kỹ năng mềm. Hơn nữa, sinh viên có cơ hội thực tập có lương tại các tập đoàn lớn, với mức trợ cấp từ 900 đến 1.200 SGD mỗi tháng. Cơ hội việc làm trong ngành này cũng rất hấp dẫn. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể nhận mức lương khởi điểm từ 2.500 SGD một tháng và có thể lên tới 30.000 SGD cho các vị trí quản lý. Singapore tạo ra hơn 30.000 việc làm mới trong ngành quản trị khách sạn mỗi năm và bằng cấp tại đây được công nhận toàn cầu. Chi phí du học tại Singapore cũng hợp lý, với mức học phí từ 10.000 đến 30.000 SGD một năm, thấp hơn nhiều so với các quốc gia như Mỹ hay Thụy Sĩ. Chi phí sinh hoạt trung bình từ 1.000 đến 1.500 SGD một tháng giúp sinh viên tiết kiệm chi phí. Để du học ngành này, ứng viên cần tốt nghiệp THPT với kết quả khá trở lên và có chứng chỉ tiếng Anh như IELTS từ 6.0 trở lên. Quy trình nộp hồ sơ thường bắt đầu từ 6-9 tháng trước khi khóa học bắt đầu, bao gồm việc chuẩn bị hồ sơ và xin visa. Singapore cũng cung cấp nhiều học bổng cho sinh viên quốc tế, từ học bổng ASEAN cho đến các học bổng của trường và tổ chức tư nhân. Những trường đại học hàng đầu cho ngành này bao gồm Kaplan Singapore, James Cook University Singapore và School D Hospitality đều cung cấp chương trình đào tạo chất lượng cao với sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành. Ngành quản trị khách sạn không chỉ mở ra cơ hội việc làm tại Singapore mà còn trên toàn cầu, giúp sinh viên xây dựng sự nghiệp thành công trong lĩnh vực này. Đây là phần tóm tắt của bài viết Du học Singapore ngành quản trị khách sạn. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hãy theo dõi thêm nhiều tin tức hay tại Vietcham.